Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Chuẩn bị Tết xuân tiệc tối. Tết xuân từng ngày gần sát, tiết mục không khí cũng dần dần dày đặc. Phản hương chiều đã bắt đầu. Ở cái này cả nhà đoàn tụ, cả nhà sung sướng trọng đại ngày lễ. Rất nhiều công tác đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Rất nhiều người cũng không có lòng công tác, chỉ muốn mau chóng chạy về nhà cùng người nhà đoàn tụ ăn Tết. Nhưng là cái này trọng yếu thời tiết đối với ngành giải trí người mà nói, lại là trong một năm bận rộn nhất thời điểm. Rất nhiều đứng đầu điện ảnh đều ở cái này thời kỳ tụ tập chiếu lên. Chém giết phi thường thảm liệt. Rất nhiều cao chất lượng phim TV cũng ở cái này thời kỳ nhau nhau chiếu lên. Chiếm trước người xem, tống nghệ tiết mục đương nhiên không có thể rơi xuống. Vì thuận theo tiết mục không khí, mỗi cái vương bài tiết mục đều mở ra năm mới bản đặc biệt. Thậm chí trực tiếp đẩy ra tân tiết mục. Chỉ cần làm không phải quá kém, người xem cũng sẽ không thấp. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng ở khoảng thời gian này chạy xô kiếm tiền. Kiếm lấy so bình thường nhiều hơn nhiều thông cáo phí tổn. Đối với đài truyền hình mà nói, nhất là nhất tuyến đài truyền hình mà nói, đến Tết xuân còn có một cái trọng yếu công tác, kia liền là chuẩn bị tân xuân party. Hướng ngoại giới hiển lộ rõ ràng đài truyền hình cường đại cùng phong thái. Tương đương với duyệt binh, nếu như tân xuân party làm rất tốt, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể ở người xem trong suy nghĩ dựng nên lên cường đại ấn tượng. Cái này đối đài truyền hình phát triển vô cùng hữu ích. Năm ngoái thời điểm, bởi vì Star TV nội tình quá cạn, cho nên còn không có biện pháp chuẩn bị party, không có thể cùng các đài truyền hình lớn tranh một chuyến. Cái này trở thành Bạch Thanh Tuyết trong lòng tiếc nuối. Nhưng là năm nay không đồng dạng. Năm nay Star TV binh hùng tướng mạnh, tài nguyên phong phú, thực lực hùng hậu đã rất xa vượt qua bốn đại nhất tuyến đài truyền hình. Lúc này không nhặt được một đợt, làm sao xứng đáng một năm qua thành tích. Một lần này tân xuân party chúng ta Star TV tuyệt đối không thể rơi xuống. Nhất định muốn làm, hơn nữa muốn làm lớn. Đứng ở phòng hội nghị giảng đài, Bạch Thanh Tuyết hăm hở nói. Đi qua một năm, chúng ta tinh quang lấy được phi thường chú mục thành tích. Nhân viên công tác từ 0 đến 3.000 phát triển cho tới bây giờ trên vạn người. Tài sản cũng từ 200 ức phát triển cho tới bây giờ hơn ngàn ức. Chúng ta dưới cờ có được 10 cái ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiết mục. Còn có trên 100 vị ưu tú minh tinh nghệ nhân. Vô luận là tài nguyên hay là thực lực, chúng ta đều là hoa quốc ngành giải trí vua không ngai. Cho nên các đồng chí, duyệt binh, thời điểm đến, dưới đài hơn ngàn nhân viên công tác bị nói nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chứng kiến tinh quang một năm phát triển, chứng kiến tinh quang từ nhỏ yếu hướng đi cường đại, chứng kiến tinh quang vượt qua các đại nhất tuyến đài truyền hình. Lấy không thể ngăn cản xông ra biên giới, bọn hắn còn cống hiến ra bản thân một phần lực, huy sái bản thân máu cùng mồ hôi. Phú quý bất hoàn hương như cẩm y dạ hành, xem như cả một nhà người. Tự nhiên hy vọng tinh quang tân xuân party làm tốt, làm được nở mày nở mặt. Tiền đa đa, cái này party liền từ ngươi phụ trách. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân xuân party tổng đạo diễn, phụ trách cùng cân đối toàn bộ party chuẩn bị công tác. Trực tiếp đối với ta phụ trách, cũng mời ngươi ở 3 ngày bên trong đưa ra một cái sắp đặt phương án giao cho ta. Bạch Tổng, ta minh bạch, tiền đa đa đứng lên nói, cảm giác được áp lực cực lớn, Mạnh Tiểu Phi, party chủ trì công tác liền từ ngươi đầu lĩnh, cho ta xuất ra ương thị Spring Festival chủ trì trình độ đến. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, cụ thể ngươi và tiền đa đa bàn bạc, tốt, Bạch Tổng, Mạnh Tiểu Phi nói, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, Dương Tửu Nhi. phía trước, Sinh, China, đỉnh phong đêm, ngươi liền làm phi thường tốt. Hiện tại vẫn là từ ngươi tới phụ trách phương diện này công tác. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói, ngươi nhiệm vụ nặng vô cùng, xem như âm nhạc tổng thanh tra. Ngươi phải bảo đảm party toàn thân sân khấu cùng âm nhạc hiệu quả. Cho chúng ta biểu hiện ra một trận cao cấp party. Tốt, Bạch Tổng, Dương Tửu Nhi vẻ mặt đau khổ. Lại có bận bịu, quay đầu nhất định muốn tìm Lâm Bắc Phàm bồi thường lại. Hứa Bộ trưởng, từ ngươi phụ trách party nghệ nhân kết nối công tác. Không có vấn đề, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết ngay ngắn trật tự an bài tất cả công tác. Tất cả an bài công việc hoàn tất về sau. Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nói. Mọi người cắn răng, lại kiên trì nửa tháng. Shopping Festival kết thúc về sau. Ta sẽ cho mọi người nửa tháng kỳ nghỉ. Lại cho mọi người một cái đại hồng bao. Để mọi người phong phú nghỉ ngơi. Chơi thống khoái. Bạch Tổng vạn tuế. Đám người tề hô. Sự tình an bài tốt về sau. Toàn bộ tinh quang giống như một máy vận chuyển tốc độ cao. Cùng lúc đó, mặt khác đài truyền hình cũng bắt đầu an bài Spring Festival công tác. Bất quá, bọn hắn càng quan tâm Star TV Spring Festival lúc nào bắt đầu. Nghĩ hết biện pháp đi nghe ngóng. Mango TV, Hoàng Trấn Sơn đài trưởng nhìn trước mắt Spring Festival sắp đặt phương án. Vô cùng hài lòng gật gật đầu. Làm tốt lắm, liền theo phương án này đi làm. Hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Nhanh đi làm a, ta sẽ nhường các bộ môn đều sẽ phối hợp ngươi. Tốt, Hoàng đài trưởng. Trước mặt Triệu phó đài trưởng trên mặt vui vẻ. Từ ngươi đi làm ta yên tâm. Hoàng Trấn Sơn cười cười. Rất nhiều đại hình party đều là do Triệu phó đài trưởng đi phụ trách. Qua nhiều năm như vậy đã tích lũy kinh nghiệm phong phú. Cho nên kiện này sự tình giao cho Triệu phó đài trưởng đến xử lý. Hoàng đài trưởng rất yên tâm. Thế nhưng là, liền ở hắn chuẩn bị cầm sắp đặt phương án rời đi thời điểm. Hoàng đài trưởng gọi hắn lại. Chờ chút, Triệu đài, người biết tinh quang Spring Festival là lúc nào sao? Tình huống cụ thể làm sao? Triệu phó đài trưởng nói ra, thời gian đã ra tới, liền ở ngày 21 tháng 1, khoảng cách giao thừa có 3 ngày thời gian, nhưng là phương án cụ thể làm sao, đây là bọn hắn cơ mật ta liền không nghe được. Tốt, Hoàng Trấn Sơn đài trưởng sắc mặt giãy giụa, cuối cùng thở dài, nói, chúng ta party liền an bài ở ngày 20 tháng 1 a. Nói xong câu nói này. Hoàng Trấn Sơn mệt mỏi nét mặt nhiều hơn mấy phần chán trường. Triệu phó đài trưởng trong lòng im lặng. Tốt Hoàng đài, ta đây liền đi an bài. Đi thôi, Hoàng Trấn Sơn vô lực phất phất tay. Người rời đi về sau. Hoàng Trấn Sơn mệt mỏi nằm trên ghế. Lắc đầu cười khổ. Từng có lúc, hắn mang Go TV uy phong lẫm lẫm. Có từng yêu cầu né tránh mặt khác đài truyền hình. Chỉ cần thả ra tiếng gió, mặt khác đài truyền hình đều sẽ chủ động né tránh. Liền xem như mặt khác nhất tuyến đài truyền hình, cũng không dám ở giờ phút quan trọng này va chạm hắn Mango TV. Mà bây giờ, lại bị về sau quật khởi Star TV làm cho không thể không tránh. Hắn không có lòng tin cùng Star TV cứng đối cứng. Mặt khác đài truyền hình cũng vậy, không tránh, không chết tức tàn. Tránh, còn có một tia sinh cơ. Đây là bọn hắn một năm qua này chịu nhiều đau khổ. Chảy hết huyết lệ ngộ ra đến kinh nghiệm quý báu. Có câu nói rất hay. Phong thủy luân chuyển, nhưng là chuyển cũng quá nhanh a. Già, Hoàng Trấn Sơn lại thở dài. Ai có thể nghĩ tới một nhà nho nhỏ tư nhân đài truyền hình. Không đến 2 năm thời gian liền phát triển thành bây giờ quái vật khổng lồ. Trở thành Mango TV không thể không ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá, coi như không thể cứng đối cứng. Ta cũng cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bằng không thì thật cho là ta Mango TV dễ khi dễ.